Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ồ, cả thân thể như không thuộc về bản thân cô nữa. Cô không muốn suy nghĩ, càng không nghĩ được nhiều. Bên tai đọng lại âm thanh bá đạo lúc nãy, hòa quyện với ký ức 5 năm trước. 5 năm trước, cô bị một người đàn ông lạ mặt cướp đi cái gọi là trinh tiết của người phụ nữ. Diệp Hàm Huyên cảm giác lúc đó linh hồn mình như sắp rời bỏ thế gian. Đó là lần đầu tiên của cô. Người đàn ông của 5 năm về trước không hề thương hoa tiếc ngọc. Một lần lại một lần nữa, cả đêm ham muốn cuồng nhiệt, giày vò thân thể cô. Một hồi hoan ái qua đi. Sáng hôm sau, mở mắt, Diệp Hàm Huyên chỉ thấy phòng không hiu quạnh, người đàn ông cầm thú ban đêm biến mất, không một vết dấu tích. Diệp Hàm Huyên giống như con búp bê rách nát, hạ thân chuyển đến cảm giác đau nhức, lông mi yếu ớt, khẽ lay động trong gió nhẹ. Diệp Hàm Huyên gắng gượng đứng dậy, chạy nhanh vào nhà tắm, kỳ cọ thật mạnh thân thể, bởi lẽ cơ thể cô quá dơ bẩn. Cô ngâm mình trong nước lạnh chừng 20 phút thì ngoài cửa giọng nói quen thuộc vang lên. Em đã tắm bao lâu rồi? Ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.